13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, đệ tam chương nhớ lại Khuynh Thành, tam, cha, ta không lấy chồng, ta tức giận vừa giận giận, cha làm cho ta gả người là ta từ nhỏ ghét nhất tên. Từ nhỏ đến lớn hắn không ít khi dễ Mâu Ly, hướng về phía điểm này ta cũng không có khả năng thích hắn. Nhưng lần này cha nương tựa hồ phá lệ kiên trì, vô luận ta thế nào khóc phản kháng bọn họ đều không để ý tới. Cứ nhiên cái gì cũng không cố về phía đại tế sư cầu ngày tốt đi. Mâu Ly lúc này cũng không lại tức giận, vẫn đứng ở trong góc nhỏ nhìn ta. Ta một mặt nức nở, một mặt thấp lẩm bẩm, Mâu Ly, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn vẫn là như vậy trầm mặc không nói. Ta biết hắn không phải là không muốn trả lời, mà là căn bản không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Ta đã 15 tuổi, cũng xác thực tới nên gả niên kỷ, dù cho thoát được lần này, cũng trốn không thoát tiếp theo. Khóc được mệt mỏi, ta ghé vào đầu giường phát ngốc, Mâu Ly bưng một chén nóng hầm hập canh phóng ở trước mặt ta. Dường như muốn nói cái gì, nhưng lại chậm chạp không mở miệng. Ta còn là hỗn loạn trầm ngâm, ta thà rằng chung thân không lấy chồng, cũng không cần gả cái tên kia, lại hoặc là ta coi Mâu Ly tuấn mỹ đứng thẳng mũi. Yêu thương nói, lại hoặc là gả cho ngươi cũng so với gả cho cái tên kia tốt, kỳ thực ta chỉ là tùy tiện nói câu. Khi nói, nhưng Mâu Ly trong mắt lại tức thì giấy lên cùng Hạ Viêm trong mắt đồng dạng ngọn lửa nóng bỏng. Lưu Yên, ngươi thực sự nguyện ý gả cho ta sao? Mâu Ly trong mắt hỏa diễm làm cho ta không thể không gật đầu thừa nhận. Mặc dù chưa từng có nghĩ tới gả cho Mâu Ly, nhưng dù sao tương đối, hắn đều so với cha coi trọng cái tên kia muốn tốt hơn nhiều. Nếu như, cha ngươi không đồng ý, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau ly khai ở đây sao? Mâu Ly như là ở thăm dò, vừa giống như đầy cõi lòng chờ mong, ta không có tinh lực đi đoán, chỉ là vô lực gật gật đầu. Mâu Ly cười, đây là ta lần thứ hai thấy hắn cười. Hắn cười đến như vậy ôn nhu, ấm áp như vậy, ngay cả cảm giác toàn thân băng lãnh ta, đều cảm thấy trong lòng giống như ánh mặt trời chiếu rượu bàn ấm áp 10 phần. Nhưng mà, chờ đợi chung quy chỉ là chờ đợi. Mâu Ly cầu hôn tự nhiên không có khả năng đạt được cha nương tán thành. Vô luận là với ta còn là với Mâu Ly, lọt vào cự tuyệt sớm đã là dự liệu trong chuyện tình. Mâu Ly lần đầu như vậy chấp nhất dây dưa cha cùng nương. Không để ý tộc nhân chế nhạo quỳ thẳng không dậy nổi. Nhưng tất cả bất quá đổi lấy cha hừ lạnh một tiếng. Còn có kiên cố hơn quyết thái độ, ta thậm chí chấm dứt thực kháng nghị quá. Cha nhìn nằm ở trên giường huyên hữu khí vô lực ta. Hồi lâu sau mới thật dài thở dài một hơi. Lưu Yên a, như ngươi vậy cha cũng yêu thương. Nhưng ngươi gả cho ai cũng có thể. Chỉ cần không phải Mâu Ly hoặc là ngoại tộc người, không phải Mâu Ly hoặc là ngoại tộc người. Ta cười lạnh một chút. Trong tộc bất quá chính là chỗ này chừng 1.000 người mà thôi. Ngoại trừ Mâu Ly thượng nhưng suy nghĩ ngoại. Ta còn thực sự nghĩ không ra người nam nhân nào có thể làm cho ta giao phó cả đời. Đột nhiên, ta nhớ tới Hạ Viêm, nhưng này ý niệm trong đầu cũng bất quá là chợt lóe lên. Năm đó ta tuổi còn quá nhỏ, không dành nhân sự, căn bản không biết tình là vật chi, chỉ là đơn thuần không muốn tùy tùy tiện tiện liền này cả đời mà thôi. Thế là ta đối cha khuyên giải an ủi hờ hững. Mỗi ngày như trước chìm đắm ở của mình bi thương cùng ủy khuất trong. Mâu Ly bị cha tìm cái mượn cớ phái đi đại tế sư tế đường. Ta đã mấy ngày chưa từng thấy qua hắn. Ta minh bạch cha ý tứ. Hắn liền là muốn cho ta chặt đứt ý niệm trong đầu. Ta miễn cưỡng nằm lì ở trên giường. Mờ mịt không thú vị chờ đợi cũng không mong đợi sau này. Ta một bên nằm ở trên giường đếm sao. Một bên hỏi mình. Còn có 3 ngày ta sẽ thành thân, Mâu Ly sẽ đến không? Tượng hắn nói như vậy mang ta ly khai ở đây. Ta không khỏi cười khổ một cái. Hắn hiện tại nhất định bị đại tế sư trành được ngay đâu. Chính suy nghĩ miên man, ta liền nghe đến Mâu Ly thanh âm ở ngoài cửa nhớ tới. Không đợi ta đứng lên, hắn liền xông vào trong phòng một tay lấy ta kéo. Lưu Yên là ta đến mang ngươi đi. Trước đây ta vẫn trôi qua đều là lâu dài tế nước bình thường yên lặng cuộc sống. Mâu Ly lần này xông vào, lần đầu cái búng trong lòng ta ẩn giấu kích tình, ta đột nhiên cảm giác mình lần này tuyển trạch khả năng thực sự được rồi. Thế là liền mỉm cười gật đầu, tượng chỉ vui vẻ chim nhỏ bình thường, liền đông tây đều không kịp thu thập liền chạy ra ngoài. Nhưng mặc dù như vậy vẫn là đã muộn một bước, cha cùng đại tế sư đã đuổi tới trước cửa, cha sắc mặt chưa bao giờ có âm trầm. Mâu Ly, ta nói rồi không cho ngươi học pháp thuật, hiện tại ngươi cư nhiên đả thương đại tế sư. Nói, rốt cuộc từ nơi nào học được, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là hy vọng có năng lực bảo vệ mình muốn phải bảo vệ người mà thôi. Cha nhìn ta liếc mắt một cái, như là hiểu cái gì, thở dài nói, Mâu Ly, ta vốn không muốn tính mạng của ngươi. Dù sao ngươi lúc đó bất quá là một thượng ở đã lót chúng đích trẻ con. Nhưng hiện tại xem ra ta xác thực làm sai. Ta không nên nhất thời mềm lòng, đem tộc nhân số phận đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Mâu Ly thân thể cứng ngắc một chút. Lúc này ta rất vì hắn bất bình. Mình bắt đầu hiểu chuyện. Người người đều muốn hắn coi là một trong bộ lạc tai tinh chánh mà xa chi. Chỉ có ta xem tới được hắn bi thương cùng tịch mịch. Nhiều năm qua khúm núm cũng không có đổi lấy tộc nhân hào cảm. Có chỉ là khinh bỉ cùng xa lánh, cho dù một tay đưa hắn nuôi lớn cha ta, cũng công khai coi hắn vì chẳng lành người. Giờ khắc này, không có người so với ta càng minh bạch nổi thống khổ của hắn. Vì thế, này trong nháy mắt ta lần thứ hai cảm thấy Mâu Ly sát khí trên người. Nhìn Mâu Ly cùng cha tự giết lẫn nhau, trong lòng ta lo lắng vạn phần. Vô luận thương tổn được người, đô hội làm cho ta thống khổ không chịu nổi. Luận thực lực, Mâu Ly rốt cuộc so ra kém cha cùng đại tế sư từng bước chí mạng. Rất nhanh, cha cùng đại tế sư liên thủ đem Mâu Ly đả thương. Nếu như không phải ta lấy thân tướng hộ, chỉ sợ hắn ngay cả tính mệnh cũng không bảo vệ. Thấy Mâu Ly an toàn thoát thân, ta mới thở dài một hơi, nhưng cha lại là tức giận vô cùng bại hoại. Trực tiếp đem ta quan tiến xài phòng nội, lần này bỏ trốn triệt để thất bại, ta không có nhiều suy nghĩ cha trách cứ nương oán giận. Chỉ là một tâm vì Mâu Ly ly khai cảm giác thư thái. Như vậy hắn là được lấy thoát khỏi nhiều năm qua áp trong lòng bóng mờ thôi. Trong hai ngày này ta đều là mơ mơ màng màng, có lúc nhớ tới Mâu Ly liền có vài phần không muốn. Có lúc nhưng lại thật sâu vì hắn may mắn. Rất nhanh, đã đến cha cho ta định ra hôn kỳ. Đại khái là thiên ý như thế đi. Giữa lúc ta suy nghĩ thế nào theo trong hôn lễ chạy trốn thời gian. Đột nhiên đi tới một chi quân đội hướng tộc của ta tuyên chiến. Hôn lễ của ta tự nhiên cũng theo đó gác lại. Càng làm cho ta nghĩ không ra chính là, xuất lĩnh này chi quân đội không là người khác. Chính là đã từng bị ta cứu lên Hạ Viêm Ni mặc vào áo giáp hắn phá lệ tuấn lang uy vũ. Căn bản không giống ngày đó chật vật, chỉ liếc mắt nhìn, ta liền bị cha đẩy trở về sai phòng. Cha vẫn là sợ ta nhân cơ hội đào tẩu a, nhưng nếu như có cơ hội, ta xác thực phải làm như vậy. Mặc dù đối phương binh hùng tướng mạnh, nhưng ta cũng không thế nào lo lắng. Trong tộc lực lượng, ngoại nhân là không biết. Cha chỉ cần tùy tiện phóng ra bản thân thủ hộ thú đi ra. Này một chi quân đội sợ là liền giữ không được. Như nếu không, chúng ta người này miệng vốn cũng không nhiều bộ lạc chỉ sợ sớm đã biến mất hậu thế. Tướng so đo dưới, ta nhưng thật ra lo lắng hơn Hạ Viêm Ni, ta đã hy vọng hắn có thể thuận lợi chạy trốn. Vừa tức phẫn cho hắn lần này bội bạc khiêu khích, hắn vẫn là đến tác muốn quỷ mặt Linh Hoa. Ta sớm đã thành nói với hắn quá, Linh Hoa bất quá là tu luyện chi dùng, căn bản không có gì trường sinh bất lão chi hiệu, như vậy hắn còn tới làm gì đâu. Ta bất mãn rất nhiều lại cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Nhưng hiện tại chuyện tình đã không phải là ta có khả năng che giấu. Hiện tại ta, chỉ có mặc cho số phận, chậm đợi thần minh an bài. Hết chương.